Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2560. Chương 2560. Tụ Vân lâu bên trong Nghiễm Ninh huyện thành. Tụ Vân lâu ở huyện này trong thành cũng là mấy trăm năm danh tiếng lâu năm. Sinh ý một mực rất tốt. Trong tiệm các loại đặc sắc thức ăn và rượu ngon luôn luôn có thể để cho người ta lưu luyến quên về. So với Thanh lâu loại hình địa phương càng có sức hấp dẫn. Không có người biết Tụ Vân lâu bối cảnh, nhưng là nhiều năm như vậy đều có thể sừng sững không ngã, thì liền huyện nha người đều ẩn ẩn là bọn họ ô dù. Điểm này Nghiễm Ninh huyện người lại là lòng dạ biết rõ. Chỉ bằng điểm này thì đủ để chứng minh Tụ Vân lâu không thể trêu chọc. Cho nên qua nhiều năm như vậy, dám ở Tụ Vân lâu gây chuyện người ít càng thêm ít. Hôm nay Tụ Vân lâu sao bình thường đều muốn náo nhiệt rất nhiều lần, chỉ là cửa chính đều tụ tập rất nhiều người, chợt nhìn chừng 100-200 nhiều. Dù vậy, lui tới ra ra vào vào khách nhân vẫn là nối liền không dứt. Chỉ là hôm nay bọn họ lại đem rất nhiều khách quen cự tuyệt ở ngoài cửa. Những cái kia có thể ra vào Tụ Vân lâu người xem xét thì thần thái bất phàm, nhìn một cái cũng là loại kia người trong chốn thần tiên. Đây cũng là Tụ Vân lâu truyền thống, cách mỗi mấy năm đều sẽ như thế một ngày, cự tuyệt tất cả phổ thông khách nhân, người trong chốn thần tiên nghênh đón mang đến, vô cùng náo nhiệt. Sau đó, phổ thông người dân nhóm cũng bắt đầu vây ở chỗ này xem náo nhiệt. Nguyên một đám thần sắc hưng phấn, chiêm ngưỡng cái này khó gặp một màn. Lâm Thành Phi cùng Trúc Sương dắt tay mà đến thời điểm, nhìn đến chính là người này sơn nhân biển một màn. Trận này phẩm bảo bối biết, xem ra quy mô vẫn còn lớn, có lẽ thật có bảo bối gì cũng khó nói. Lâm Thành Phi quay đầu đối với Trúc Sương nói ra. Trúc Sương cười nói, coi như thật có bảo bối, chúng ta cũng không có tiền mua a. Ta thế nhưng là nghe nói, trước đây không lâu, ngươi liền một bữa cơm tiền đều cầm không ra. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, một chút che giấu xấu hổ. Vậy cũng là chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới, không đề cập tới. Thế nhưng là hiện tại chẳng lẽ ngươi thì có tiền? Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, chúng ta lần này tới chủ yếu để xem thưởng làm chủ, còn muốn hay không mua? Lại nói a. Trúc Sương che miệng cười khẽ. Hai người làm bạn đi tới cửa, canh giữ ở cửa hai người vừa muốn tiến lên hỏi thăm. Lâm Thành Phi một chút để lộ ra một chút tu đạo người độc có khí thế. Hai người kia liền ngừng chân không tiến, mặc cho Lâm Thành Phi cùng Trúc Sương đi vào Tụ Vân lâu bên trong. Hôm nay Tụ Vân lâu, tu đạo người đều có thể đi vào. Lầu một trên đại sảnh, bày lên mã mấy trăm tấm cái bàn, đến từ vô số môn phái cao thủ tụ tập dưới một mái nhà. Giờ phút này tại trên bàn rượu nâng ly cạn chén, bầu không khí cũng là coi như hòa hợp. Lầu hai thì là nguyên một đám đơn độc phòng, chỉ có thân phận dị thường tôn quý người mới có tư cách trèo lên lầu hai. Hơn nữa còn là bị Tụ Vân lâu người chủ động dẫn lên lầu hai. Chỉ cần hơi có chút danh khí người, Tụ Vân lâu người đều khó có khả năng không biết. Cho nên dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện Tụ Vân lâu mắt chó coi thường người khác, lầm coi cao nhân là đồ bỏ đi tình huống. Đến mức Lâm Thành Phi hiện tại thuộc về không có tiếng tăm gì cái kia chủng loại hình, đừng nói là Tụ Vân lâu, toàn bộ lầu một trong đại sảnh biết hắn người đều ít càng thêm ít. Chớ nói chi là Tụ Vân lâu, lôi kéo Trúc Sương, tùy tìm còn có rảnh rỗi vị bên cạnh bàn ngồi xuống. Trên mặt bàn trưng bày một số trong thế giới này đặc biệt trái cây điểm tâm cùng nước trà. Mà lại, những vật này đều là đều mang tia tia linh khí, hương khí rung động lòng người. càng là ẩn ẩn gặp có thể đẩy mạnh chân khí lưu chuyển. Vô hình nhà thì tăng tốc tu hành tốc độ. Lâm Thành Phi chỉ là muốn ở chỗ này, an an tĩnh tĩnh chờ lấy phẩm bảo bối sẽ bắt đầu. Mở mang kiến thức một chút thế giới này quý hiếm dị bảo. Thế nhưng là, hắn vừa chưa ngồi được bao lâu, thậm chí miễn cưỡng cùng Trúc Sương nói hai câu. Sau lưng thì truyền đến một tiếng kinh ngạc. Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi không quay đầu lại, liền biết người này là kiếm các Ngô Ngọc Khê. Kiếm các vốn chính là cái này phẩm bảo bối hội khởi xướng thế lực một trong. Kiếm các người người xuất hiện ở đây tự nhiên không có cái gì hiếm lạ. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ là, lúc này thời điểm ngươi đến cùng ta chào hỏi gì a? Ta chỉ muốn cùng Trúc Sương muội tử thật tốt câu thông một chút cảm tình a. Hắn thở dài, nói ra, Ngọc Khê sư tỷ, ngươi tốt a. Ngô Ngọc Khê cau mày nói ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tại Ngô Ngọc Khê bên người, còn theo mấy cái kiếm các người, tỉ như Tam Sư Huynh Trần lớn lên kỳ, còn có Hoắc Ảnh Ảnh, Trương Thải Điệp chẳng biết tại sao, lần này không có cùng với bọn họ, bên trong không phải kiếm các người, cũng có mấy cái, tỉ như trước đó Lâm Thành Phi gặp qua Đồng Thư Họa. Lâm Thành Phi cũng chỉ nhận biết Đồng Thư Họa mà thôi. Nghe nói nơi này náo nhiệt, thì tới xem một chút. Lâm Thành Phi thuận miệng nói ra. Sư tỷ, ta nhìn ngươi cũng rất bận. Chúng ta xin từ biệt a. Nói xong, chắp tay một cái, trực tiếp ngồi trở lại đến trên mặt bàn. Một bộ không nguyện ý phản ứng đối phương bộ dáng. Hắn đối Ngô Ngọc Khê là có chút hảo cảm. Bất quá. Đối Hoắc Ảnh Ảnh, chỉ có thể dùng ha ha hai chữ để hình dung. Ngô Ngọc Khê chọn lựa bằng hữu nhãn lực quả thực không được tốt lắm. Ngô Ngọc Khê còn muốn nói điều gì? Hoắc Ảnh Ảnh đã kéo xuống ống tay áo của hắn. Ngọc Khê, người ta không muốn phản ứng chúng ta. Chúng ta lại cần gì phải mặt nóng dán người ta mông lạnh. Đi thôi, Đồng Thư Họa cũng nói theo. Ngọc Khê. Vị đạo hữu này rõ ràng không đem chúng ta xem vì người trong đồng đạo. Ha ha, thực ta cũng nghĩ không thông. Bất quá chỉ là một thế giới phàm tục người từng trải mà thôi. Có tư cách gì để ngươi coi trọng như vậy? Hoắc Ảnh Ảnh lôi kéo cuống họng, thanh âm bén nhọn nói ra. Đồng sư huynh, ngươi có chỗ không biết. Người ta thế nhưng là chúng ta các chủ đều tự mình tiếp kiến đại nhân vật đâu. Chỉ là, cái này phẩm bảo bối sẽ làm là sinh ý, cũng sẽ không xem ai nhận biết đại nhân vật gì. Trong túi quần không có tiền, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, liền mò một phía dưới bảo bối tư cách đều không có. Trúc Sương siết chặt quyền đầu, một mặt tức giận, nàng vừa muốn đứng người lên, Lâm Thành Phi lại kéo tay nàng cổ tay, để cho nàng ngồi ở chỗ đó. Âm thầm lắc đầu, ra hiệu nàng không cần để ý. Hoắc Ảnh Ảnh liếc Lâm Thành Phi liếc một chút. Từ tốn nói, xem ra cái này tụ vân lâu đến định vị quy củ. Tiến trước khi đến, đến xem trước một chút hắn có bao nhiêu bạc. Không có tiền người, căn bản không có tư cách tới nơi này. Lâm Thành Phi cười ha ha. Hoắc Ảnh Ảnh lôi kéo không cam tâm Ngô Ngọc Khê. Một đám người trực tiếp lên lầu 2. Từ đầu đến cuối, Trần lớn lên kỳ chỉ là đối Lâm Thành Phi khẽ cười một chút mà thôi. Đến lầu 2 một cái đơn độc trong phòng, Hoắc Ảnh Ảnh lập tức tận tình khuyên bảo nói với Ngô Ngọc Khê. Ngọc Khê, người không có việc gì luôn luôn phản ứng đến hắn làm gì à? Một cái theo thế giới phàm tục người từng trải, không tiền không thế. Tuy nhiên bị các chủ mắt khác đối đãi, có thể các chủ từ khi lần kia gặp qua hắn về sau. Không phải cũng không đúng hắn có cái gì đặc thù chiếu cố sao? Thậm chí đều không lưu hắn tại kiếm các bên trong. Hắn lại đắc tội Trương Đông Lương, sớm muộn đều là muốn chết. Ngươi bây giờ cùng hắn đến gần, về sau Trương Đông Lương tìm ngươi phiền phức làm sao bây giờ? Ngô Ngọc Khê hỏi ngược lại. ta cùng hắn đi không gần. Trương Đông Lương thì không tìm chúng ta phiền phức. Ngươi đừng quên, Trương Đông Lương hàng đầu mục tiêu cũng là ngươi cùng Quy Khanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.